Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 808, lục truyền. Đáng nhắc tới, Tô Dương không nghĩ tới may mắn thạch thế mà lại mắc như vậy. 50.000 bách hoa tệ mới có thể mua được một khóa. Thực Tô Dương nhớ qua tiêu hết tất cả bách hoa tệ mua lấy hai khóa. Mị Nhi, tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Nếm đến bách hoa tệ chỗ tốt, Tô Dương làm nhiệm vụ động lực biến đến càng lớn. Tuy nhiên về sau rất có thể sẽ không còn được gặp lại thần bí thương nhân. Nhưng vẫn là nỗ lực góp nhặt đặc thù tệ loại cho thỏa đáng. Có lẽ về sau còn có cơ hội gặp phải. Bất kể nói thế nào, hiện tại chuẩn bị sẵn sàng mới là trọng yếu nhất. Cơ hội luôn luôn lưu cái có chuẩn bị người. Giữa trưa, Tô Dương hồi một chuyến hoàng thành, sau đó đem đổi lấy tới 3 thanh pháp sư vũ khí phóng tới phủ đệ phòng chứa đồ bên trong. Sau đó lấy ra tất cả thần đúc thạch cùng thần thạch. Đếm một chút, lại có 4.302 khỏa, hoàn toàn có thể đem băng diễm phượng hoàng tấn thăng đến càng cao cấp bậc. Băng diễm phượng hoàng tiến giai chỉ cần 4.096 khỏa thần đúc thạch toái phiến. Kỳ kỳ phượng nghi kha kha, phòng chứa đồ bên trong có 3 thanh pháp sư tranh vũ. Các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Tô Dương tại lão bà nhóm ngươi phát một tin tức. Hương Hoa đã có tranh vũ cho nên không cần. Nhưng là kỳ kỳ phượng nghi kha kha các nàng lại là không có. Hoa, lão công ngươi thật lợi hại. Lão công, từ nơi nào đánh tranh vũ a? Duy nhất một lần 3 thanh. Lợi hại a a Dương. Các ngươi cầm lấy đi dùng a. Đừng quản ta là từ nơi đó làm. Hữu dụng là được, a la, người ta cũng có tranh vũ a, thật vui vẻ. Tô Dương nghe lấy trung nữ nói chuyện phiếm, mặt mỉm cười địa chạy tới thần đúc các, con thỏ thiên thiên cửu vĩ đều không theo tới. Các nàng tại trong phủ đệ nghỉ ngơi, lúc này cũng đã ngủ trưa đi. Thần đúc các bên trong rất quạnh quẽ, trừ thần đúc sư bên ngoài liền không có người khác. Tô Dương đi hướng cái kia một mực xếp bằng ở thần đúc lô trước lão thần tự tại Trương Thanh Tử. Hướng chắp tay kính thi lễ nói, đại sư, giúp đỡ chú tạo một chút vũ khí. Trương Thanh Tử mi đầu quay đầu, chỉ là thản nhiên nói, lục chuyển vũ khí. Hắn nhận ra Tô Dương, cho nên biết Tô Dương vũ khí đã đạt tới cấp bậc gì. Tô Dương cười nói, đúng vậy a. Không biết đại sư nắm chắc được bao nhiêu phần. Tầng 5, Trương Thanh Tử nhàn nhạt trả lời. Tô Dương nhíu mày, chỉ có 5 tầng nắm chắc. Cái này xác suất cũng quá thấp đi. Nếu như vũ khí may mắn giá trị rất cao, xác suất thành công hội tương đối lớn một chút. Trương Thanh Tử lại mở miệng. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Ta vũ khí cùng ta tự thân may mắn giá trị cùng nhau có hơn 30 điểm. Trương Thanh Tử thản nhiên nói, như thế tới nói, xác suất thành công có thể tăng lên tầng 3 nhiều. Tô Dương nói, vậy thành công dẫn thì tiếp cận 90%. Trương Thanh Tử nói, ta bên này nói xác suất thành công hơi chút bảo thủ một chút. Nghiêm túc chú tạo lời nói. Tầng 6 xác suất thành công vẫn là có, lại thêm người may mắn giá trị rất cao, có thể khai lò chú tạo. Tô Dương cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Xác suất thành công vượt qua 90%, tiếp cận 100%, hoàn toàn có thể đụng một cái nha. Tô Dương đem băng diễm phượng hoàng cùng hơn 4.000 khỏa thần đúc thạch toái phiến giao cho Trương Thanh Tử. Trương Thanh Tử đem vũ khí cùng thần đúc thạch đầu nhập trong lò lửa. Sau đó tay bắt pháp quyết bắt đầu luyện chế. Trong lò thần hỏa sôi trào, phượng hoàng trường cung kịch liệt run rẩy, long phượng cùng kêu, chói mắt băng lam trùm sáng trực trùng vân tiêu, lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên. Chúc mừng ngươi vũ khí băng diễm phượng hoàng tiến giai, trước mắt phẩm giai. Thần đúc sáu chuyển, băng diễm phượng hoàng tiến giai thành công. Phượng hoàng trường cung xông ra thần đúc lô, sau đó hóa thành một đầu băng lam phượng hoàng tại thần đúc các bên trong bay múa xoay quanh. Hào quang rạng rỡ, thần thái chiếu rọi, quả thực cùng chân phượng hoàng không có gì khác biệt. Thần đúc lục chuyển, siêu cấp vũ khí sinh ra. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc sáu chuyển, cộng 1 năm đẳng cấp, 140 vật lý công kích, 21.238 đến 21.738 may mắn. 13.23, tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 300, lớn nhất 300, đi săn tiêu ký cộng 1, lớn nhất 2, đi săn tiêu ký cộng 2, lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 3%, cộng 2,5%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 560 đến 640, cộng 300, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 30%, cộng 5%, băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 6%, cộng 5%, tỷ lệ phát động. Đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, băng linh đoạt huyết, mỗi lần công kích đều sẽ đối chúng đích địch nhân đơn vị phóng thích băng linh. Chiếm lấy địch nhân đơn vị tổn thất sinh mệnh x6%. Cộng 5%, lượng máu chuyển vận cho vũ khí chủ nhân. Thiên mệnh chi múa băng hoàng hỗn loạn, sử thi kỹ năng. Mệnh vận luân bàn toàn chuyển, băng hoàng chi tiễn hàng thế, đối cực lớn phạm vi bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, hiên viên kiếm hồn, 7, vật lý công kích cộng 5.000, phụ gia kiếm chi biến ảo, có thể để vũ khí chính huyễn hóa thành kiếm hình vũ khí. Kế thừa vũ khí chính ngắm 10% lực công kích. Biến ảo quá trình trong nháy mắt hoàn thành, không thi pháp trước dao động thời gian, kiếm chỉ hình thái dưới, vũ khí người nắm giữ không thể làm cho dùng tất cả cung tiễn thủ kỹ năng, chỉ có thể thi triển chiến sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng. Tiến giai thành công, băng diễm phượng hoàng đề cao 4.000 điểm công kích. Cái này khiến Tô Dương công kích hạn thoáng cái đột phá 37.000. Chiến đấu lực tăng vọt một mảng lớn, mà lại thanh này vũ khí đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng đề cao đến cấp 160. Ha ha, tạ tạ đại sư, kim tệ lấy được, giao tiền, cầm vũ khí, Tô Dương lập tức rời đi thần đúc các. Tô Dương đi đến giã ngoại thể nghiệm một phen, chiến đấu lực tăng lên về sau, giết lên tiểu quái đến xác thực càng thêm nhẹ nhõm. Phất tay cột buồm mái chèo biến thành cho bụi, thật sự là thoải mái a. Giữa trưa nghỉ ngơi một hồi, xế chiều đi tinh linh thánh địa làm nhiệm vụ. Dù sao Tô Dương là dự định một mực đợi ở chỗ này soát danh vọng, soát kinh nghiệm. 5 giờ chiều thời điểm, Tô Dương đúng lúc bên dưới. Lão ca, lão ca, nhanh điểm tắm rửa, tắm rửa xong về sau chúng ta thì đi ăn cơm. Tô Tranh đột nhiên xông tới, gặp Tô Dương chính hướng tắm sư đi, liền mở miệng thúc giục. Tô Dương cười nói, ok ok, rất nhanh liền tốt. Tô Tranh cười nói, vậy ngươi nhanh điểm, chúng ta đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi. Tô Dương cười nói, cho ta 10 phút đồng hồ thời gian. Tốt, ta đi tới vừa chờ ngươi. Tô Tranh vô cùng cao hứng mà xuống lầu đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dương tắm rửa xong, thay đổi quần áo sạch, xuyên qua áo ra áo khoác về sau hắn liền đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ đã là giữa mùa đông, bất quá Tô Dương cũng không sợ lạnh, liền mặc giữ ấm nội y cùng áo ra áo khoác, nhìn lấy vô cùng đơn bạc. Nhưng Tô Dương tự thân cũng là một tòa bếp lò, hắn là vĩnh viễn không biết cảm giác được lạnh. Xuống đến lầu đến, gặp trung nữ đều đến đông đủ. Tô Dương vừa cười vừa nói, đi thôi, đi ăn cơm, tốt, người đã đến đầy đủ. Chúng ta mướn phòng xe đi qua. Tô Tranh đề nghị, Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, ta lái xe. Một đoàn người lập tức đi ra ngoài, lấy nhà xe đi hướng Phiêu Hương Lâu. Bọn họ đã là Phiêu Hương Lâu khách quen, mỗi lần đi bên ngoài ăn cơm, tổng là ưa thích tới nơi này. Nhà này kiểu Trung Quốc tửu lầu sang trọng, làm ra đồ vật thực tình ăn ngon, mà lại hoàn cảnh ưu nhã, phục vật chu đáo. Bọn họ tự nhiên nguyện ý tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?